Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2392, dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Diệp Viễn bày trận, cho tới bây giờ đều là một lần là xong. Hắn bố trí 5 năm trận pháp, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phức tạp. 5 năm này, hắn có thể nói là lo lắng hết lòng. Vì mức độ lớn nhất đem cảm ngộ cùng pháp tắc bản nguyên liên hệ tới, tiêu hao thật lớn tinh lực. Những truyền thừa khác đại trận không chỉ có bao hàm chính hắn cảm ngộ, cũng bao hàm ngũ hành pháp tắc cùng với lôi điện pháp tắc tu luyện phương pháp. Diệp Viễn mặc dù không tu ngũ hành pháp tắc, thế nhưng hắn cùng Vạn Chân đã giao thủ, đối ngũ hành pháp tắc cân bằng có chính mình độc đáo lý giải. Hắn cảnh giới mặc dù không cao, thế nhưng nhãn giới đã là cực cao. Có thể nói, hắn đứng cao độ, so bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Hắn đứng ở ngang trời cao tốc độ, đại đạo hàng ngàn hàng vạn, đạt được cực hạn chính là trăm sông đổ về một biển. Vô luận loại nào phép tắc, cuối cùng chỉ hướng, đều là đạo. Hắn không tu ngũ hành, nhưng không trở ngại hắn lấy trận pháp trợ giúp người khác tu luyện ngũ hành. Những truyền thừa khác đại trận cực dườm ra, thế nhưng xét đến cùng chỉ có 18 tòa đại trận. Diệp Viễn làm xong sau đó, chính mình cũng dọa cho giật mình. 18 tòa đại trận không phải là đối ứng về sau 18 đại tổ sao? Lẽ nào 18 đại tổ đều là từ chính mình trong đại trận bồi dưỡng ra? Các ngươi không phải muốn trở nên mạnh hơn sao? Tốt, đều thử một chút đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi ai thiên phú tối cao. Diệp Viễn vẻ mặt suy nghĩ nói. Diệp Viễn loại này sắc mặt lập tức đem tất cả mọi người kích thích đến. Các ngươi không phải nói không dạy à? Hiện tại ta bà nhà cửa đều dựng tốt, tự xem các ngươi có bản lĩnh hay không dọn đi. Thượng Hành cắn răng nói. Ta tới. Nói, hắn liền một đầu đâm vào không gian đại trận bên trong. Phốp, Thượng Hành mới vừa vào đại trận, lập tức liền bị bắn trở về. Trọng thương thổ huyết, chúng thiên tài vẻ mặt khiếp sợ. Vậy làm sao chơi? Diệp Viễn nhìn về phía Thượng Hành nói. Bắt đầu lại từ đầu. Không muốn mơ tưởng xa vời. Người căn cơ thật đánh chắc sao? Những thứ này đại trận yêu cầu các ngươi từng bước làm lên từ đầu tố khởi. Mạo muội xông trận là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thượng Hành vẻ mặt phiền muộn nói, ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Viễn cười nói, vì để ngươi chịu khổ một chút đầu a. Thượng Hành trợn mắt chừng một cái, bất quá tự biết đối lý, cũng không tiện nói cái gì. Lần nữa vào trận, những thiên tài từng cái đều cẩn thận, bắt đầu lại từ đầu. Bọn hắn lựa chọn mình am hiểu truyền thừa đại trận, tiến vào bên trong. Thượng Hành tại trong trận pháp đợi đến càng lâu, càng là kinh hãi. Cái này không gian truyền thừa đại trận phảng phất chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Diệp Viễn cũng không phải là đem chính mình không gian pháp tắc bỏ vào trong đại trận, mà là chế định trọn vẹn phương pháp huấn luyện. Loại phương pháp huấn luyện này có thể làm cho hắn nhanh hơn càng cẩn thận cảm ngộ không gian pháp tắc. Nói cách khác, hắn là đang dạy ngươi làm sao nắm giữ không gian pháp tắc, mà không phải đang dạy ngươi cái gì là không gian pháp tắc. Thượng Hành một trận kinh hãi. Đây là đứng ở thế nào cao độ mới có thể bố trí ra như vậy nghịch thiên trận pháp? Văn Thủy Thiên Đế ánh mắt cực cao, rất nhanh cũng nhìn ra mánh khóe. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau đứng lên. Đại nhân, cho là thật lập xuống nghìn thu bất diệt công a. Ta xem bọn hắn có vài người đã có không nhỏ thu hoạch. Đại nhân truyền thừa đại trận làm thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lão phu chưa từng thấy qua pháp tắc chi lực có thể như vậy truyền thừa. Văn Thủy thở dài nói, truyền thừa đại trận Đối với những thiên tài này mà nói, chẳng khác gì là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Tân tiến như vậy, phương thức huấn luyện cho bọn hắn mở ra một cánh đại môn. Lần đầu tiên tiến vào bên trong, đúng là bọn hắn thu được lợi ích lớn nhất một lần. Hiệu quả có thể nói, dựng sào thấy bóng. Diệp Viễn cười nói, dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Mỗi người đường không giống nhau, bọn hắn lĩnh ngộ phép tắc cũng không giống nhau. Công pháp tuy tốt, nhưng thành tựu hữu hạn. Dạy cho bọn hắn tu luyện phương pháp, nhường chính bọn nó đi lục lọi đạo của chính mình. Cái này mới là vương đạo. Văn Thủy thở dài nói, hảo một cái dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá. Huyền Cơ đại nhân quả nhiên là có mắt nhìn người. Đại nhân làm cái này cái tổng giáo quan, lật đổ thần tộc ở trong tầm tay a. Diệp Viễn cười cười, cũng không nói lời nào. Cái này thời gian 5 năm, chính hắn thu hoạch cũng là cực đại. 5 năm qua, hắn thời không pháp tắc bộc phát tinh thâm. Đây cũng là vì sao những cái kia thiên tài thấy không rõ Diệp Viễn khuôn mặt nguyên nhân. Dù là hắn không tận lực điều động thời không chi lực, hắn cũng giống như thân ở trong thời không, tự nhiên nhìn không rõ lắm. Có thể đem cái này 18 tòa đại trận bố trí ra, bản thân liền cần tiêu hao cực đại tâm thần. Cái này đối Diệp Viễn mà nói, đồng dạng là một lần hệ thống huấn luyện. Hắn đứng góc độ, càng là người bên ngoài đều không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng 5 năm này đi qua, Diệp Viễn từ nơi sâu xa có một tia cảm ứng. Tựa hồ hắn phải ly khai thời điểm không xa. Cuối cùng, Văn Thủy cũng không nhịn được, tiến vào trong đại trận. Diệp Viễn chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Hắn đang quan sát những thiên tài này. Một tháng sau, có không ít thiên tài cũng đã không kiên trì nổi. Khi bọn hắn thu hoạch vượt qua năng lực chính mình thời điểm, đại trận bọn hắn liền không tiếp tục chờ được nữa. Bọn hắn cần thời gian để tiêu hóa những thứ này tiến bộ. Đi ra càng sớm, nói rõ thiên phú càng kém. Đi ra càng muộn, nói rõ thiên phú càng tốt. Trong những người này, quả nhiên vẫn là thượng hành người đi ra sau cùng. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực khó nhất, nhưng là kiên trì lâu nhất một cái. Cũng khó trách, hắn tương lai có thể trở thành là thời không đại tổ. Đại nhân, ta sai. Thượng hành xuất trận sau đó, chuyện thứ nhất không phải hưng phấn, mà là vẻ mặt xấu hổ mà đi tới Diệp Viễn trước mặt. Cung kính nhận sai, hắn tại đây trong đại trận, chọn tu luyện thời gian nửa năm. Cái này thời gian nửa năm, hắn không gian pháp tắc đột nhiên tăng mạnh, hầu như có thể so sánh được với hắn trước đây vạn năm công. Đại trận này uy lực đã không cần nhiều lời. Hắn cũng thật sâu minh bạch, Diệp Viễn tiêu hao 5 năm thời gian chế tạo những thứ này đại trận bao lớn giá trị. E rằng nhân tộc nổi dậy, then chốt liền tại đây 5 tòa trong đại trận. Diệp Viễn cười nói, ngươi làm sai chỗ nào? Thượng hành xấu hổ nói, đại nhân là thiên nhân, đệ tử không nên trách oan đại nhân. Diệp Viễn lắc đầu nói, các ngươi khát vọng trở nên mạnh mẽ tâm không có sai, trước đó chỉ bất quá chỉ đùa với ngươi. Ngươi ta sau này vẫn có một phen duyên phận, đoạn này duyên phận sẽ vượt qua thời không? Thượng hành nghe ra Diệp Viễn ý ở ngoài lời, cả kinh nói, đại nhân chẳng lẽ không xuất lĩnh chúng ta cùng nhau phản kháng thần tộc? Có đại nhân tại, tương lai thiên hạ là chúng ta. Hắn tự vấn thiên phú cực cao, thật là tại Diệp Viễn trước mặt, hắn lại coi là cái gì? Diệp Viễn mới là nhân tộc chân chính tương lai. Diệp Viễn cười khổ nói, ta cũng muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu, chỉ tiếc có một số việc là thân bất do kỷ. Bất quá ngươi yên tâm, có một số việc luôn là trốn tránh không. Vô luận là ở đâu bên trong, ta đều sẽ cùng thần tộc đánh một trận đến cùng. Một đám thiên tài nghe được không hiểu lắm. Lời này nghe, tựa hồ là muốn rút lui có trật tự ý tứ. Lẽ nào cái này tổng giáo quan sợ, bọn hắn căn bản là không thể nào hiểu được thời không nghịch loạn là cái gì, bởi vì Diệp Viễn mình cũng không thể nào hiểu được. CVT, sau khi huấn luyện xong, Diệp Viễn từ nghịch loạn thời không mà trở về, để lại cho muôn vạn nhân tộc cùng 18 đại tổ một cái thiên cổ nan đề. Đó chính là, liệu tổng giáo quan có phải sợ hãi thần tộc mà trốn tránh hay không? Tất cả tu luyện giả ở thông thiên giới đều cho rằng tổng giáo quan sợ hãi mà chạy. Cơ Thanh Vân mang trong người tiếng xấu trăm ngàn vạn năm. Từ trong nghịch loạn thời không trở ra, Diệp Viễn mang trên mình một lớp màn xương đầy vẻ huyền bí mà xuất hiện trước mặt Thượng Hành. Lúc này, Thượng Hành tâm thần chấn động, ánh mắt mang vẻ khiếp sợ nhìn lấy thân ảnh quen thuộc đó. Hắn chợt nhớ lại, chúng ta vẫn còn có một đoạn duyên phận. Đoạn duyên phận này, sẽ vượt qua thời không? Thượng Hành run giọng đối với Diệp Viễn nói. Lẽ nào, tổng giáo quan? Diệp Viễn không có trả lời hắn, mà chỉ cười cười đối với Thượng Hành, nhưng nhìn vào cũng có thể đoán được Diệp Viễn thầm chấp nhận. Đó là sự thật. Thượng Hành nhận lấy vẻ mặt đó liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, ta liền biết tổng giáo đại nhân không phải hạng người như vậy. Các ngươi đều sai, tất cả thông thiên giới đều sai. Các nợ tổng giáo đại nhân một lời xin lỗi. Nói xong, hắn quay mặt lại nhìn về phía Diệp Viễn. Khuôn mặt hắn nở một nụ cười mãn nguyện rồi dần dần tiêu tán trong không gian. P.S. Trước giờ thích làm tác giả mà không biết viết. Hôm nay chương này được cái kết mở nên hứng lên viết tí suy đoán của mình bằng. Nếu thấy nhảm nhảm thì đừng có ném đá lu nha bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.